Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, Ninja Đại học. Namikaze Minato hầu như mừng đến phát khóc, cả người cũng lập tức không nhấc lên được khí lực đến. Ở bên ngoài, hắn là uy phong lẫm lẫm tia chớp vàng, ở nhà hắn chỉ có điều là cái mô phạm trượng phu thôi. Hiện tại khi hắn nhẫn thuật vô pháp bảo vệ mình người nhà thời điểm, hắn liền giống như phòng giải phẫu ở ngoài thiên thiên vạn vạn người bình thường đồng dạng. Đánh mất khí lực, chỉ có thể cầu khẩn thôi. Hiện tại nhẫn giới tốt nhất, bác sĩ nói, đã không sao rồi, vào đi thôi. Thời điểm, coi như là Namikaze Minato cũng không nhịn được mừng đến phát khóc. Cả người càng là nửa điểm khí lực đều không có, chỉ có thể chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đối với Sunet bái một cái, đi vào phòng bên trong đi. Trong phòng rất nhanh truyền đến Kushina tiếng cười cùng Uzumaki Naruto tiếng khóc. Thế nhưng lần này Uzumaki Naruto phải chăng còn có thể gọi Uzumaki đây? Lấy Oguri Jin cung cấp tình báo đến nhìn, coi như là Namikaze Minato muốn cho hắn họ Minato mọi người đều sẽ phản đối đi. Được rồi, trước hết để cho Minato ở bên trong hài lòng một hồi đi. Oguri Jin đem mọi người đều bắt chuyện, trở về bàn hội nghị bên, đem bốn viên quyển trục đặt tại trên bàn. Vô hạn điện đường phái bốn cái luân hồi giả lại đây, đem cửu vĩ theo Kushina trong thân thể cho gọi ra đi rồi. Bọn họ có mang Gekio Seragon, đây là thi thể của bọn họ. Oguri Jin đem thi thể của bọn họ phong ấn tại bốn cái quyển trục bên trong, toàn đều ở nơi này. Hắn cũng không biết sức mạnh của bọn họ đến cùng đến từ chính tự thân khai phá vẫn là huyết mạch chống đỡ, cũng hoặc là vô hạn điện đường cường hóa. Thế nhưng thân thể của bọn họ không nghi ngờ chút nào là rất có giá trị nghiên cứu. Sở dĩ ba cái Kage nhìn bốn cái kia quyển trục đều ở ánh mắt tỏa ánh sáng. Ở nhẫn giới, bảo tồn hài lòng thi thể nhưng là tin tức trọng yếu, tình báo khởi nguồn. Có thi thể liền đại diện cho có nhất định tin tức khởi nguồn. Bất quá trước không ít vô hạn điện đường luân hồi giả thi thể não bộ trực tiếp bị nướng não bỏ ra. Lần này Oguri Jin không có cho vô hạn điện đường cơ hội. Đánh giết đối phương sau trực tiếp dùng phong ấn quyển trục phong ấn lên. Chờ đợi sau đó có cơ hội để Yamanaka ra người tỉ mỉ tìm hiểu một chút vô hạn điện đường nội tình. Thế nhưng hiện tại, bọn họ còn cần đem chăm chú lực thả lại đến trận này quyết định nhẫn giới vận mệnh trong hội nghị. Đến, khắc khắc, Oguri Jin hắng giọng một cái. Trong tương lai thời gian 10 năm bên trong, làng nhẫn thôn tạm thời sẽ thành lập một chỗ ninja đại học, chấm ngoặc kép. Cái này đại học công năng là vì thượng nhẫn các ninja cung cấp tiến thêm một bước tiến tu cùng học tập mà chuẩn bị cao đẳng tri thức trường học. Ninja trường học, các đại nhẫn thôn bọn họ đều có. Đó là ở cùng Konoha chiến đấu sau đột nhiên xuất hiện ninja đứt gãy. Lại phát hiện Konoha ninja cuồn cuộn không ngừng sau tìm tới đầu nguồn vị trí. Bình dân thông qua trường học này trở thành ninja. Người có thiên phú lập tức có thể ở liều mạng tranh đấu bên trong thu được trưởng thành cùng lên cấp. Là ninja tuyệt hảo khởi nguồn, như là Konoha, đến nội dung vở kịch lúc bắt đầu chờ. Bình dân ninja đã chiếm cứ Konoha ninja bên trong phần lớn. Konoha 12 tiểu cường bên trong, như là Haruno Sakura, Tenten, Rock Lee, xem như là bình thường nhất bình dân ninja. Mà Inosuka Châu, Inuzuka Viba, Aburai Shino xem như là nhỏ ninja gia tộc. Ngược lại là Hyuga, Uchiha như vậy đại ninja gia tộc đã bị suy yếu đến cơ chế. Gia tộc của bọn họ ninja tham dự đến Konoha bên trong, kỳ thực đã không tới Konoha toàn thể ninja 1/10. Có thể nói chính là bởi vì Konoha Hokage đệ nhị thành lập ninja trường học. mới sẽ làm Konoha phồn vinh hưng thịnh đến đây. Ninja trường học bọn họ đều nghe qua. Thế nhưng người ninja này đại học là cái thứ gì? Mọi người trên mặt đều mang lên vẻ nghi hoặc nhìn Oguri Jin. Chờ hắn tiến một bước giải thích. Môn học tạm thời chỉ mở 4 cái. Sunet giáo dục, chữa bệnh nhẫn thuật, Orochimaru dạy thay, nhẫn thuật khai phá, Jiraiya dạy thay, tổ hợp nhẫn thuật, còn có ta làm lão sư giảng dạy. Tiên thuật chakra nhập môn, chấm ngoặc kép, Oguri Jin lời nói để ba Kage nhóm đều khiếp sợ lên. Này này, những thứ đồ này đều giáo à? Tsuchikage đệ tam đều đứng lên, một mặt khiếp sợ, những tiểu hài tử kia nhóm không rõ đây là cái gì liền là. Như là bọn họ nhưng là sâu sắc rõ ràng ba cái này đồ vật đại diện cho cái gì. Không nói những cái khác. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là Konoha bí mật bất truyền đại sát khí. Ở ninja xây lại phương diện Konoha vẫn là nhẫn giới đứng đầu nhất trình độ. Nguyên nhân chính là Sunet tồn tại. Sunet chỗ dẫn dắt chữa bệnh ban vẫn là Konoha chữa bệnh nhẫn thuật đứng đầu nhất tập đoàn. Konoha thậm chí xa xỉ đến cho mỗi một cái tiểu đội phân phối một cái chữa bệnh ninja. Mà những thôn khác ninja toàn bộ đều tập trung lên ở phía sau chờ đợi thương binh vận trả lại. Chờ thương binh trở về đi đều chết gần hết rồi. Nơi nào còn có cái gì tồn tại suốt. Cho tới có chút số may bị tại chỗ trị liệu. Trong tương lai tình huống cũng không lạc quan. Trở lại làm cái phổ thông nhân viên văn phòng hay hoặc là trường học làm lão sư là tốt nhất. Thật muốn tay chân tàn tật. Trở lại mở cái phổ thông quán cơm đều khó khăn. Tất cả nguyên nhân đều là nguyên khởi với Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Có thể nói Sunet chữa bệnh nhẫn thuật cùng Uế thổ chuyển sinh chi thuật là đồng dạng. Đều là Konoha hai đại chiến lược cấp chấn thôn bảo vật. Cửu vĩ có thể không có. Thế nhưng chữa bệnh nhẫn thuật cùng Uế thổ chuyển sinh Konoha cũng không thể ném a. Nghe được việc này sau Hokage đệ tam khẽ cau mày, liền là hắn đã sự biết trước chuyện này, thế nhưng nghe được này thời điểm vẫn cứ không phải rất thoải mái. Raikik đệ tứ, Tsuchikage đệ tam ánh mắt đều nhìn về Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen hút một khẩu tẩu hút thuốc, đem khói báng ở trên bàn gõ gõ, rũ ra một ít khói bụi đến. Chuyện này, ta là đồng ý. Lúc này đến phiên Raikik cùng Tsuchikage giữa bọn họ lẫn nhau đối diện rồi. Bọn họ đang dùng đầu óc của chính mình không ngừng suy nghĩ chuyện này sẽ cho toàn bộ nhẫn giới mang đến biến hóa như thế nào. Càng quan trọng chính là cái nhẫn giới này đại học thành lập sẽ trong tương lai cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra học sinh đến. Những học sinh này lại sẽ đối nhẫn giới sản sinh như thế nào ảnh hưởng. Khốp, chấm ngoặc kép. Samui thấp giọng nói rằng, lợi hại a, Deidara ở bên cạnh thấp giọng kinh hô, Oguri Jin Ninja Đại học quyết đoán là chân thật lớn. Hắn tựa hồ căn bản không lo lắng nham nhẫn cùng vân nhẫn học được nhẫn thuật sau lại phản đánh hắn. Hắn chính là có một loại, bất luận các ngươi làm sao học, ta đều nhất định có thể chắc thắng các ngươi thong dong cùng quyết đoán. Cỗ này quyết đoán chân thật khiếp người, thế nhưng hắn lại xác thực là có thực lực của chính mình. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh đều trầm mặc xuống. Oguri Jin để bọn họ tiêu hóa một hồi chi sau kế tục mở miệng nói rằng. Kỳ thứ nhất chúng ta chỉ dự định mỗi cái nhẫn thôn thu 4 người. Cũng chính là mỗi nhất hệ mỗi cái thôn chỉ có một học sinh. Chỉ có nhẫn giới bảo hộ hiệp hội, nhẫn thôn mới có tư cách tiến vào ninja đại học tiến tu. Chữa bệnh nhẫn thuật ta kiến nghị mọi, người phái nữ nhẫn giả đến tiến tu, mà tiên nhân hình thức tu hành tắc tận lực phái lợi hại một ít ninja lại đây. Học tập nhẫn thuật khai phá hy vọng là những đầu não kia thông minh. Đối nhẫn thuật có ý nghĩ của mình thiên tài. Học tổ hợp nhẫn thuật người tận lực chọn 5 hệ đầy đủ nhưng không có huyết kế các ninja. Oguri, Jin từ từ nói xong chính mình. để ba cái Kage nhóm cấp tốc khởi động đầu của chính mình tiếp thu tin tức của hắn. Hắn chuyện cần làm đương nhiên xa không chỉ có những chuyện này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.